Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tử Linh chẳng bao giờ chịu khổ chút nào. Tuy rằng từ nhỏ được sinh bệnh phụ thân mang theo lớn lên, lại hết sức cưng chiều nàng yêu nàng. Cho dù đến dược tiên cốc, cũng được mọi người phủng trong lòng bàn tay, làm hòn ngọc quý trên tay Liễu Tĩnh Mạt, được nàng thương yêu. Đường nhìn phía trước là một mảnh hắc ám mông lung không rõ. Liễu Tử Linh ngốc lăng nhìn khuôn mặt quen thuộc của người phía trên. Rõ ràng đó là người mình yêu nhất, tôn kính nhất người. Giờ đây lại đối với mình làm ra loại chuyện này. Toàn bộ y phục đơn bạc trên người bị xé vụn, vải vóc ma sát qua da thịt, mang đến từng trận ma sát đau đớn. Liễu Tử Linh chưa bao giờ biết mình hẳn là nhu nhược vô lực như vậy. Rõ ràng dùng khí lực toàn thân đẩy Liễu Tĩnh Mạt ra, đối phương lại không nhúc nhích chút nào, vẫn như trước đối với thân thể của mình làm sằng làm bậy. Chuyện như vậy, thật sự là sự thật sao? Liễu Tử Linh dường nào hy vọng hết thảy chỉ là cảnh trong mơ. Nhưng trọng lượng trên người tăng thêm, còn có xúc cảm Liễu Tĩnh Mạt mang đến cho mình, thời khắc đều đang nhắc nhở, đây không phải là mộng, mà là chân chính dày vò. Mẫu thân, đừng như vậy, không cần tiếp tục. Liễu Tử Linh bất lực lắc đầu, liều mạng muốn đem hai tay từ trong sự kiềm chế của Liễu Tĩnh Mạt lấy ra. Nhưng đối phương cũng không cho nàng một tí cơ hội, trái lại dùng nội lực, dễ dàng dùng một tay liền đem hai cánh tay của mình vững vàng đặt trên đỉnh đầu. Tử Linh, người cũng biết mẫu thân kế tiếp phải làm gì, người rõ ràng là thích có đúng hay không? Bằng không trước cũng sẽ không bị ta làm cho vui sướng như vậy. Mẫu thân lúc này đây để cho ngươi càng thêm thoải mái, có được hay không? Dục vọng trong mắt như là liệt hỏa bốc cháy. Liễu Tĩnh Mạt biết giờ phút này mình cũng không có say đến thần trí không rõ. Nàng rất rõ ràng mình đang làm gì, lại là mang theo mục đích gì muốn làm như vậy. Không sai, nàng lúc này chỉ là cầm lại thứ thuộc về mình. Liễu Tử Linh là cốt nhục của mình, là tổng thể cùng mình gắn bó không thể tách ra. Đã như vậy, muốn nàng thuộc về mình, lại có cái gì sai? Không, không nên. Mặc dù thấy được sự điên cuồng trong mắt Liễu Tĩnh Mạt, Liễu Tử Linh vẫn không ngừng khẩn cầu. Cổ bị nàng hôn, giờ phút này Liễu Tĩnh Mạt hôn cũng không ôn nhu, phá vỡ cái nhìn tròn 18 năm Liễu Tử Linh đối với nàng. Như vậy Liễu Tĩnh Mạt bá đạo mà vô lễ, toàn thân đều tràn đầy công kích tính làm cho mình sợ hãi. Thịt non ở cổ bị nàng cắn phát đau, mà cái lưỡi trơn trợt của nàng lại như vậy quấn quýt cọ sát mình, khiến cho Liễu Tử Linh không ngừng run rẩy. Tử Linh, ta Tử Linh, đã lớn như vậy, bất luận là ở đây, hay là ở đây, cũng đủ tuổi có thể ăn. Liễu Tĩnh Mạt nói, vươn tay trống không vuốt ve bộ ngực tròn trĩnh của Liễu Tử Linh. Khác với thiếu nữ ngực phẳng trước kia, mấy năm qua, Liễu Tử Linh cao hơn không ít, thân thể cũng trổ mã đến hoàn hảo. Nhìn hai khối xinh xắn trước ngực thiếu nữ thẳng cứng, chóp đỉnh trắng nõn như sen, càng giống như là một đóa hoa mai trên ngọn núi. Đúng là khả ái như vậy. Liễu Tĩnh Mạt si mê nhìn, chỉ cần nghĩ tới đây là một bộ phận của Tử Linh, nàng liền hưng phấn như muốn chiếm đoạt. Không sai, Tử Linh chính là của mình. Sợi tóc của nàng, đôi mắt đẹp của nàng, cánh môi của nàng, thân thể của nàng, tất cả đều là của mình. Đem một viên no đủ trong đó ngậm vào trong miệng, nhắm mắt lại như là thưởng thức tuyệt thế mỹ vị. Tinh tế liếm liếm gặm cắn, càng cố sức hôn, Liễu Tĩnh Mạt càng kích động. Nàng có thể cảm giác được thiếu nữ đã từng bị mình đụng qua cơ thể mẫn cảm cực kỳ. Dù cho ngoài miệng nói những lời kháng cự, trong lòng cũng biểu thị bài xích sợ hãi, nhưng cổ thân thể này lại tuân theo bản năng bị mình điều khiển. Chóp đỉnh cứng rắn đứng thẳng, chính là chứng cứ tốt nhất. Tử Linh thích mẫu thân đối với ngươi như vậy, có đúng hay không? Liễu Tĩnh Mạt ngẩng đầu, nhìn Liễu Tử Linh đỏ bừng hai mắt. Nàng có thể nhìn ra thiếu nữ nhẫn nại hết sức thống khổ. Môi dưới đã bị chính nàng cắn ra máu. Hai mắt hiện lên màu đỏ tươi sau khi bị khi dễ. Con ngươi màu nâu tràn đầy sợ hãi nhìn mình. trong đó lộ ra khẩn cầu để cho Liễu Tĩnh Mạt yêu thương. Nhưng cũng không tính dừng lại trận cướp đoạt mượn danh đòi lại này. Mẫu thân, được rồi, thực sự được rồi, ngươi vì sao phải đối xử với ta như vậy, ta là con gái của ngươi, là nữ nhi ruột của ngươi. Liễu Tử Linh nói, hai mắt thống khổ nhắm lại giọt nước mắt, lóng lánh theo khóe mắt chảy xuống, còn chưa đụng vào gối đầu, liền bị Liễu Tĩnh Mạt cúi đầu hôn lên. Chính vì Tử Linh là nữ nhi của ta, ta mới muốn như vậy thương ngươi. Ngươi biết mẫu thân suy nghĩ ngươi bao lâu, khát vọng ngươi bao lâu. Tề Huyễn chỉ nhận thức ngươi mấy năm mà thôi, liền muốn nhanh như vậy đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Không có khả năng, ngươi là của ta, người nào cũng đừng nghĩ đem ngươi cướp đi. Liễu Tĩnh Mạt nói, trong tầm mắt ngoại trừ dục vọng còn dẫn theo chút quyết tuyệt. Cảm thấy nàng từ từ đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm. Lướt qua bụng mình, đem hai chân đang khép kín của mình tách ra. Bàn về nội công, Liễu Tĩnh Mạt mạnh hơn Liễu Tử Linh không chỉ một lần. Mà nói về khí lực, tự nhiên cũng là Liễu Tĩnh Mạt lớn hơn. Dãy giụa hai chân bị tách ra, khi chỗ rất bí ẩn bị Liễu Tĩnh Mạt chạm vào. Liễu Tử Linh kịch liệt dùng răng, chỉ muốn thoát khỏi tất cả người phía trên mang đến. Tử Linh ngoan, đừng nhúc nhích, nghe mẫu thân, thời điểm đi vào chỉ là hơi đau chút xíu, sau đó sẽ rất thoải mái. Liễu Tĩnh Mạt nói xong, cười dùng ngón tay sờ phần non mềm giữa chân Liễu Tử Linh. Cảm giác được nơi đó khô ráo, không khỏi nhíu mày, tuy rằng muốn giữ lấy nàng, nhưng Liễu Tĩnh Mạt cũng không muốn làm đau Liễu Tử Linh. Nhưng trong này khô thành như vậy, mình như thế nào bỏ được trực tiếp đi vào? Nghĩ như thế, Liễu Tĩnh Mạt đem y phục bị mình xé nát của Liễu Tử Linh nhặt lên. Đem hai tay của nàng buộc chung một chỗ. Thấy Liễu Tĩnh Mạt như vậy làm, Liễu Tử Linh dùng sức lắc đầu, chống đỡ thân thể hướng bên giường hoạt động. Thiếu chút nữa liền lăn xuống phía dưới, rồi lại bị Liễu Tĩnh Mạt ôm trở về. Tử Linh ngoan ngoãn, đừng có lộn xộn nữa. Mẫu thân giúp ngươi liếm liếm nơi đó. Đợi sau khi ướt ngươi sẽ phải là của ta. Lộ Liễu nói, khắc sâu hơn hàm nghĩa không khỏi kích thích Liễu Tử Linh thần kinh. Nàng trơ mắt nhìn hai chân của mình bị tách ra. Khi ý thức được bộ vị rất bí ẩn của mình đã bị Liễu Tĩnh Mạt nhìn thấy. Liễu Tử Linh nức nở, cắn môi dưới chảy ra tươi đẹp máu. Liễu Tĩnh Mạt, ngươi làm như vậy, sẽ khiến ta hận ngươi. Liễu Tử Linh thấp giọng nói, nhưng trả lời nàng lại là hoạt động không chút nào ôn nhu của Liễu Tĩnh Mạt. Vòng eo bị giơ lên thật cao, ép buộc gập đến trước người, đến nỗi hai chân đều gần đến trên vai. Liễu Tử Linh bất lực lắc đầu, thầm nghĩ cầu Liễu Tĩnh Mạt tỉnh lại, buông tha mình, nhưng đối mặt nàng, lại là cái kia để cho nàng không gì sánh được xa lạ mẫu thân. Tử Linh, hận ta đi, người muốn hận ta như thế nào đều được, vô luận như thế nào, ta cũng phải để ngươi trở thành người của ta. Nhìn ngươi ở đây, thực sự rất đẹp, nhan sắc như là cánh hoa béo mập, tuy rằng rất khô, nhưng không bao lâu sẽ ướt, ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta giúp ngươi liếm ở đây. Liễu Tĩnh Mạt nói, dưới cái nhìn chăm chú của Liễu Tử Linh, đem tóc dài vén tới sau đầu, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm đến nơi thần thánh mà mình khát vọng. Mùi vị nơi đó rất ngọt cũng rất thơm, là thuần túy nhất mỹ vị, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất nào. Giống như Liễu Tử Linh người giống nhau, là vị đạo trong sáng chân thật của trinh nữ, ngọt ngào như kẹo để cho Liễu Tĩnh Mạt mê muội. Đầu lưỡi dọc theo kẽ hở chậm rãi ma sát mà qua. Hàm răng cắn từng mảnh nếp nhăn một, hơi chút thi lực gặm nhắm làm đau. Lại dùng đôi môi ôn nhu an ủi. Liễu Tĩnh Mạt không cố kỵ chút nào, thậm chí cố ý làm ra khoa trương dâm mỹ tiếng. Trường hợp như vậy quá mức dâm loạn, mà nước mắt Liễu Tử Linh cũng không khống chế được nhỏ xuống. Nàng không ngừng thở phì phò, nghiêng đầu qua một bên không nhìn tới hết thảy trước mắt. Không nhìn trái lại để cho thân thể phản ứng càng thêm kịch liệt. Liễu Tĩnh Mạt nói không sai. Mình lúc ngây thơ đã cùng nàng làm loại chuyện phu thê trong lúc đó mới có thể làm. Mặc dù không muốn thừa nhận, cổ thân thể này cũng đã sớm dơ bẩn. Liễu Tử Linh nàng, đúng là cùng mẫu thân của mình làm loại chuyện đó. Mà giờ khắc này bị mẫu thân của mình liếm cái loại đó địa phương. Nàng dĩ nhiên, có đáng xấu hổ cảm giác. Như vậy mình dơ bẩn. Như vậy Liễu Tĩnh Mạt, lại là sao mà xa lạ. Van ngươi, đừng tiếp tục như vậy. Giết ta, để cho ta đem tính mạng trả lại cho ngươi. Liễu Tử Linh cầu khẩn Liễu Tĩnh Mạt. Hai tay không ngừng giãy giụa muốn cởi ra trói buộc. Lại vô ích, Liễu Tĩnh Mạt ngẩng đầu. Nhìn gương mặt ướt nhẹp nước mắt của Liễu Tử Linh. Lại đem đường nhìn rơi vào nơi mình thương yêu. Có nước thấm vào. Ở đây quả nhiên càng thêm xinh đẹp. Trắng mịn sen mỏng bị lóng lánh mật lộ bao trùm. Tản ra nhàn nhạt quầng sáng. Liễu Tĩnh Mạt biết, vừa rồi nàng nếm được mùi vị thuộc về Liễu Tử Linh. Đã nói lên thiếu nữ đối với mình chạm vào cũng không phải không có chút cảm giác nào. Nàng bị mình liếm ướt. Vậy không dừng phát run thân thể. Dồn dập thở dốc. Đều là sung sướng mình gây cho Liễu Tử Linh. Tử Linh như vậy. Mẫu thân thế nào bỏ được giết ngươi. Ngươi xem ngươi ướt thành như vậy. Vậy mẫu thân liền để cho ngươi thoải mái hơn. Liễu Tĩnh Mạt nói. Vươn hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Tử Linh phát run thân thể. Thấy thiếu nữ thân thể bị mình uốn cong, bày thành tùy ý mình xâm chiếm bản thân, nàng cười đem hai chân của nàng ép xuống thấp hơn, thậm chí để cho gầy nhỏ bắp đùi kỳ kèo đến hai khối rất tròn lại trắng như tuyết trước ngực. Nhìn Liễu Tử Linh thống khổ nhắm mắt lại, Liễu Tĩnh Mạt cúi đầu, khẽ cắn thịt non giữa chân nàng. Tử Linh, mở mắt ra nhìn ta, hiện tại ta sẽ đem tay ngón tay đưa vào trong cơ thể của ngươi. Đây là ngươi lần đầu tiên. Mẫu thân sẽ rất ôn nhu. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi đau nhức. Nhưng nếu ngươi không nhìn ta giữ lấy ngươi, ta sẽ gặp cố ý làm đau ngươi. Rõ ràng cùng là ôn nhu giọng điệu như trước đây, nhưng nói ra lại làm cho Liễu Tử Linh tan nát cõi lòng. Nàng đem mắt đóng chặt, không muốn nhìn tiếp Liễu Tĩnh Mạt xa lạ như vậy. Nhưng đối phương lại ngày càng táo tợn lấy tay nắm bắt vòng eo của mình. Hô hấp càng phát ra hỗn loạn, bắp đùi thường thường truyền tới ngứa ngáy để cho Liễu Tử Linh khó mà an tĩnh. Toàn thân nàng đều đang phát run, nhất là khi tay của Liễu Tĩnh Mạt đi tới giữa chân nàng. Tại nơi cửa động mình chẳng bao giờ bị người chạm qua tùy ý lưu luyến. Liễu Tử Linh trợn mắt, nhìn Liễu Tĩnh Mạt đè ở trên người mình. Rốt cuộc phải thế nào ngươi mới sẽ bỏ qua ta? Nếu ngươi không muốn ta và Tề Huyễn đi. Ta ở lại bên cạnh ngươi là được. Mẫu thân, dừng lại đi. Nếu bây giờ ngươi dừng lại. Ta, lời nói của Liễu Tử Linh bị Liễu Tĩnh Mạt cắt đứt. Mà đầu sỏ gây nên chính là cái tay đang vân vê giữa chân mình. Hoa hạch từ giữa cánh hoa nhô ra bị cố sức nắm. Thậm chí vô tình bị kéo ra phía ngoài. Liễu Tử Linh đau đến trắng mặt. Hai mắt đỏ hơn. Tại sao Tử Linh phải vào thời điểm này chọc mẫu thân tức giận đây? Ta rất ghét ngươi nói về hắn trước mặt ta. Mẫu thân vốn không muốn làm ngươi đau nhức. Nhưng ngươi không ngoan như vậy. Mẫu thân chỉ có thể dùng một loại phương pháp khác để cho ngươi nhớ kỹ ngươi là thuộc về người nào. Liễu Tĩnh Mạt nói. Vươn ba ngón tay. Tại lúc Liễu Tử Linh hoàn toàn không có phòng bị mạnh mẽ tiến vào trong thân thể nàng. Thân thể chưa nhân sự vốn là chật hẹp không chịu nổi. Một ngón tay chính là miễn cưỡng. Mà nay Liễu Tĩnh Mạt lại trực tiếp tiến đến ba ngón như vậy. Liễu Tử Linh cố sức cắn môi dưới. Nhưng vẫn là nhịn không được hừ ra thanh âm. Nàng vô lực gấp thở hổn hển. Lòng bàn tay bị móng tay đâm dỉ máu. Lại có nhiều hơn máu theo chân của nàng chậm rãi chảy xuống. Tử Linh, có đúng hay không rất đau? Xin lỗi, mẫu thân nhất định phải khiến ngươi đau nhức. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể biết là ai cho ngươi lần đầu tiên. Ngươi chảy máu thật nhiều. Bất quá không quan hệ. Một hồi liền hết đau. Liễu Tĩnh Mạt nói. Đứng dậy đem hai chân Liễu Tử Linh gác trên vai. Ba ngón tay một khắc không ngừng tại nơi yếu ớt chật hẹp trong thân thể nhiều lần lượt rút ra. Liễu Tử Linh lăng lăng nhìn người trên người mặt mang theo nụ cười. Đôi môi thoát mở thoát đóng. Vô ý thức nói gì đó. Nàng biết, Liễu Tĩnh Mạt đã chiếm được thứ nàng mong muốn. mà mình cũng không còn là Liễu Tử Linh trước đây. Thân thể bị đụng phải run nhẹ nhẹ, mà cảm giác người nọ ở trong cơ thể mình là như vậy rõ ràng. Nóng hổi máu tươi theo giữa chân chảy xuôi xuống, lướt qua bụng dưới đi tới trước ngực. Thấy máu này, Liễu Tử Linh lại bật cười. Mẫu thân, ngươi bây giờ hài lòng sao? Liễu cốc chủ mạnh bạo quá. Cách chương.